Bán tiên, chương 519, hiểu rõ tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là cầu thám hoa, đáp án cũng không khó đoán, Thanh Nha trong lời nói đã để lộ ra không ít tin tức đối ứng, còn không có cập bờ liền tắt đèn thuyền, Dữ đại trưởng môn nghĩ lại ở giữa trong lòng đã nắm chắc ngừng lại có chút nghiến răng, đầu này địa đầu xa tại Hải thị tốt xấu tính nhân vật thế mà ở sau lưng mắng chửi người, lúc này Bàng Thành Khâu tiếp lời. Thanh gia, có muốn không chúng ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra? Thanh Nha hướng Tử Lan đảo bên kia giơ lên cái cằm. Bất kể thế nào chuyện, đều việc không liên quan đến chúng ta không cần thiết hướng trước mặt gom góp, cầu thám hoa tới tự nhiên sẽ lên đảo, trên đảo hai vị kia tự sẽ xử lý. Trên đảo hai vị, Dữ Khánh trong lòng lại đích thì thầm một tiếng, thế nào hai vị? Bàng Thành Khâu, cũng không biết hai vị kia có thấy hay không, không cập bờ tắt đèn cũng có thể là chính là vì tránh cho có người phát hiện. Vừa mới nói xong, thần sắc trên mặt một hồi biến ảo, Thôi Du đã là phấn thân mà lên, một cái bay vút đi, chuồn chuồn lướt nước lên xuống lấy đi trên đảo. Thanh, Bàng hai người cùng hai vị giao nhân đưa mắt nhìn. Cầu thám hoa nếu như là tắt đèn cập bờ, đèn tắt lâu như vậy, ấn lý thuyết người cũng đã đến trên đảo, hiện tại tiến đến thông báo có phải là quá muộn hay không chút. Thanh Nha ngoài miệng nói rông dài lấy, đồng thời lấy ra một thanh đậu phộng, từng khỏa bóp nát lột hướng trong miệng uy. Bàng Thành Khâu, hai phía một khi gặp được Long Hành Vân thật sẽ giết vị kia thám hoa lang sao? Là Long Hành Vân, Dữ Khánh tầm mắt chớp liên tục đã thấy ngoài ý muốn, lại không tính ra ngoài ý định, dù sao thấy được Thôi Du. Thanh Nha, nhìn hắn bộ dáng, sợ là muốn trừ chi sau đó rất nhanh. Bàng Thành Khâu, bọn hắn động thủ, vạn nhất kinh động trên đảo lão quái vật, một khi Long Hành Vân bên kia gặp nạn chúng ta muốn xuất thủ tương trợ sao? Thanh Nha, có Ngân Sơn Hà thiếp thân bảo hộ coi như kinh động đến, đánh giá kế lão quái vật cũng không làm gì được vị kia thiếu các chủ. Vẫn là câu nói kia, lão quái vật lại không ngốc, chỉ cần Long Hành Vân báo ra thân phận, trừ phi lão quái vật về sau không muốn tại đây lăn lộn, hoặc là muốn vong mệnh thiên nhai, bằng không đại khái suất bên trên là không dám đối Long Hành Vân quá phận. Mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đem bọn hắn dẫn tới này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tại bên cạnh đứng ngoài quan sát liền tốt. Bàng Thành Khâu thổn thức, xem ra vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử lúc này là đã định trước khó thoát nhất kiếp. Thanh Nha, tự cho là đúng ra hòa, cũng không biết ở đâu ra lực lượng ba ngày hai đầu hướng Kinh Hồng Điện chạy, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ta đầu này chân chướng còn không có cùng hắn tính, chỉ mong Long Hành Vân không nên để cho hắn chết quá sảng khoái. Nghe lén bên trong Dữ Khánh, thỉnh thoảng tầm mắt lấp lánh, thỉnh thoảng híp mắt mắt nhìn thấy Thanh Nha thân ảnh, nghĩ đến báo tin đi Thôi Du, lo lắng kinh động đến Long Hành Vân bên kia điều tra sẽ tai họa lão thất cùng lão cửu, nảy sinh thoái ý, đầu chậm rãi hướng đá ngầm đằng sau lùi về, chậm rãi sẽ chậm rãi hướng trong nước co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là không dám phát ra cái gì chút nào hơi hơi động tĩnh, biết rõ một khi khác thường, khoảng cách gần như thế phía dưới rất khó trốn qua Thanh Nha phát giác, cũng may nước trí nhu, chỉ cần động tác nhu hòa có thể tĩnh im ắng, mặc dù như thế hắn vẫn là liền khí thế đều cho vận công đóng chặt, không dám phun sương một chút, hô hấp cũng ngừng lại. Quảng cáo, mãi đến đầu đỉnh chóp biến mất ở trong nước mới tại mặt nước đợt lan ra một hồi gợn sóng. Tử Lan đảo hào quang, thêm nữa giao nhân quấy vây đuôi, dẫn đến mặt nước sóng ánh sáng liên liên. Lực chú ý không nữa tập trung ở chưa cập bờ tắt đèn trên thuyền Thanh Nha, tầm mắt chợt lóe lên, dừng lại tại cách đó không xa mặt nước sóng ánh sáng gợn sóng bên trên, phát hiện có sóng ánh sáng gợn sóng tương xung đụng hoa văn, chân mày hơi nhíu, chợt ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay người đối mặt hắc ám, mắt lạnh lẽo quét nhìn. Tiếp theo lại lách mình đến một bên khác đá ngầm, cơ hồ liền đứng ở Dữ Khánh vừa mới cất giấu vị trí, ánh mắt lạnh lùng bốn quét. Ngay sau đó, hắn một cái lắc mình chui vào trong nước, ở trong nước lấy ra huỳnh thạch thi pháp khống chế huỳnh thạch dưới đáy nước khắp nơi lưu truyền, giúp đỡ thị lực điều tra. Bàng Thành Khâu cũng ý thức được cái gì, cũng đi theo chui vào trong nước, đồng dạng hành động điều tra. Đã ở trong nước độn xa, Dữ Khánh tình cờ quay đầu, vẫn có thể thấy trong nước lắc lư huỳnh thạch hào quang, cũng ý thức được chính mình động dấu vết khả năng bị phát hiện, không khỏi âm thầm kinh hãi, tốc độ cao tiềm hành rời đi. Căn cứ bên kia phản ứng thời gian, hắn cũng đoán được có thể là chính mình lặn xuống nước lúc gợn sóng đưa tới cảnh giác, thật sự là này Minh Hải hoàn cảnh quá đặc thù, mặt nước quá bình tĩnh, chiếu sáng dưới gợn sóng dị thường rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn còn không biết Thanh Nha trước đó lực chú ý tập trung ở hắn tới phương hướng, thêm nữa có giao nhân tại cái kia nghịch nước, bằng không hắn vừa ló đầu liền bị Thanh Nha phát hiện ra. Hơi như vậy một hồi về sau, Thanh Nha mới từ lạnh buốt trong nước biển xông ra, bay xuống tại trên đá ngầm, đưa tới trên thuyền giao nhân chú ý, y phục trên người một điểm thấm ướt dấu hiệu đều không có. Rất nhanh, đồng dạng một thân khô mát Bàng Thành Khâu đi theo mọc lên. Hai người chiếu sáng dùng huỳnh thạch đều thu, bởi vì không nên tái phát ra ánh sáng bắt mắt. Bàng Thành Khâu lúc này tự nhiên muốn hỏi, Thanh gia có thể là phát hiện cái gì dị thường? Thanh Nha chần chờ nói, có lẽ là người chèo thuyền chơi nước sóng nước trùng kích đá ngầm gợn sóng phản hồi, nhưng sóng nước hẳn là không đụng được phía sau đá ngầm, có lẽ là ta lầm, cũng có lẽ là có người âm thầm tới gần chúng ta. Chấm, có người tới gần, Bàng Thành Khâu vô ý thức chung quanh. Sẽ là ai, Thanh Nha, như thực sự có người, bây giờ còn có thể có ai? Liền hiện tại biết được không phải đầu kia tắt đèn trên thuyền, liền là chiếm cứ trên đảo cái vị kia xúc giác. Khả năng thứ hai là chủ yếu đi cầu thám hoa hẳn là không biết chúng ta trốn ở này, hẳn là vô pháp lặng yên không tiếng động tinh chuẩn sờ đến chúng ta ẩn náu địa phương. Thiên quân, Bàng Thành Khâu đích thì thầm một tiếng, độ cao cảnh giác dù sao nơi này lão yêu quái thực lực cũng không đơn giản. Từ Lan đảo bên trên, Thôi Du cũng đã tìm được Long Hành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới cũng không dễ dàng, Long Hành Vân cùng Ngân Sơn Hà mặc dù trên mặt đất thế chỗ cao nhất nhưng cũng có mượn ưu thế về địa lý che lấp ẩn náu, nhất là phát hiện mục tiêu thuyền chỉ có thể đi vào sau. Là nhìn thấy Thôi Du lén lén lút lút tìm lung tung dáng vẻ, Long Hành Vân mới lộ diện đưa hắn chào hỏi tới. Vừa thấy mặt Long Hành Vân liền rất khó chịu chất vấn. Không biết tại ôm cây đợi thỏ sao, người đánh rắn động cỏ bốn phía loạn hoàng cái gì sức lực. Thôi Du tranh thủ thời gian chỉ ngừng thuyền tắt đèn hướng đi. Thiếu các chủ, vừa rồi bên kia có thuyền tới, có thể là A Sĩ Hành bọn hắn tới, thuyền đèn đột nhiên dập tắt, thuộc hạ sợ các ngươi không có chú ý tới, đặc biệt tới báo tin. Long Hành Vân, nói nhảm, chúng ta cũng không phải mù lòa, người đều thấy được, hai chúng ta có thể không có phát hiện sao. Thôi Du bị hắn mắng có chút xấu hổ, dù sao một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nhưng hắn vẫn là khúm núm sưng phải gật đầu nhận lầm. Làm sơ đứng ngoài quan sát Ngân Sơn Hà lên tiếng cắt ngang. Ngươi lặng lẽ trở về, xem trọng thuyền, để phòng Thanh Nha bọn hắn làm tay chân liền có thể phát hiện dị thường lập tức kịp thời cảnh báo. Với hắn mà nói, bằng Thôi Du thực lực tại không ở bên người đều không có tác dụng gì. Được, Thôi Du đáp ứng, như vậy cáo lui cấp tốc lặn trở về. Long Hành Vân, Ngân Thúc cái kia cầu thám hoa tình huống như thế nào, làm sao còn không có tới, sẽ tới hay không là người khác. Nghe được Thanh Nha bên kia xưng hô Dữ Khánh, cầu thám hoa, về sau, hắn rất tán thành cũng đi theo kêu lên. Ngân Sơn Hà, mặc kệ tới là ai, nếu tới nơi này, hẳn là muốn lên đảo, lại quan sát một chút nhìn một chút. Cứ việc hơi không kiên nhẫn, Long Hành Vân vẫn là nhẫn nại xuống tới, bên người như đổi thành người khác, đổi áp chế không nổi hắn người, hắn đã sớm làm chủ đi tìm tòi hư thực. Đối phó Dữ Khánh, hắn vẫn là có rất lớn tâm lý ưu thế, tại trên thực lực cũng là không sợ chút nào, hoặc là nói căn bản liền không có nắm Dữ Khánh mặt hàng này cho để vào mắt, Dữ Khánh trong mắt hắn liền là rùa đen rút đầu, bằng không tự nhận là sớm đã đem hắn giết chết. Trong nước vừa đi vừa về Dữ Khánh cũng ngoi đầu lên xuất hiện ở Nam, Mục hai người bên người. Thấy hắn bình an trở về, hai người nhẹ nhàng thở ra, Nam Trúc Lập hỏi. Tình huống như thế nào, quảng cáo. Dữ Khánh không vội mà hồi trở lại hắn, trước khi triển quan tự quyết quan sát, xác nhận phụ cận không khác thường về sau, mới thấp giọng nói. Nơi này có nhằm vào chúng ta mai phục, hai người thất kinh, Nam Trúc thấp giọng hỏi. Tình huống như thế nào, tại sao có thể có mai phục, người nào mai phục? Dữ Khánh, Long Hành Vân tới, ngay tại trên đảo này chờ lấy chúng ta, bên người hẳn là có cao thủ. Vẹn vẹn câu này cũng đủ để cho Nam, Mục hai người quá sợ hãi, đều biết Long Hành Vân bối cảnh tại Minh Hải nơi này bị Long Hành Vân theo dõi vẫn phải rồi. Nam Trúc có chút bi phẫn nói, đều đi qua Tiết Diệu Thanh cũng rời đi, hắn còn nhìn chằm chằm chúng ta làm gì, đều nói oan gia nên giải không nên kết cái kia cầu vật còn dính chắc rồi chúng ta hay sao? Mục Ngạo Thiết lên tiếng. Không đúng, hắn làm sao biết chúng ta tới nơi này, chúng ta tới này tin tức chỉ có Linh Tê Trai biết, Linh Tê Trai người cố ý gây sự hay sao? Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không rõ ràng, là Thanh Nha tự mình đem người cho mang tới, Thanh Nha cùng Bàng Thành Khâu cũng tới, liền trốn ở phụ cận các đảo bên trên, ta vừa rồi tận mắt thấy bọn hắn. Trước đó tại đằng sau đi theo chúng ta hai chiếc đò ngang, hẳn là chính là bọn họ, chúng ta tha nói, bọn hắn trước chúng ta tới. Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói. Cái kia càng ngày càng nói rõ bọn hắn trước đó đã biết chúng ta muốn tới Từ Lan đảo, bằng không không có khả năng lao thẳng tới nơi này chờ chúng ta. Nam Trúc, không sai, chỉ có Linh Tê Trai biết chúng ta muốn tới Từ Lan đảo, này Linh Tê Trai khẳng định có vấn đề. Dữ Khánh, không chỉ là Linh Tê Trai biết, còn có Hồ Vưu Lệ cũng biết, chúng ta cùng với nàng tìm hiểu qua Từ Lan đảo, nàng nếu là đối bên ngoài nói lộ ra qua, người hữu tâm không khó đoán ra chúng ta đi hướng. hoặc là Linh Tê Trai để lộ tin tức, hoặc là liền là Hồ Vưu Lệ lọt ẩn ý, Nam Trúc. Hiện tại đoán tới đoán đi cũng mất ý nghĩa, hồi trở lại đi, nếu biết có bẫy dập tranh thủ thời gian trước trở về rồi hãy nói. Hoặc là chúng ta thừa dịp bọn hắn hiện tại còn chưa biết, trực tiếp lên đường hồi trở lại Tinh La Đảo, tranh thủ thời gian tránh về U Giác Phụ đi, chờ Long Hành Vân phản ứng lại cũng bắt chúng ta không có cách nào. Dữ Khánh kéo dài dùng quan tự quyết quan sát đến bốn phía, ngoài miệng một bên trả lời. Đến muộn, đã không có cách nào thừa đưa đò thuyền trở về, chúng ta thuyền đến, bọn hắn đã phát hiện. Chỉ cần thuyền đèn sáng lên, bọn hắn ngay lập tức sẽ phát giác được chúng ta muốn chạy trốn, chỉ sợ lập tức liền sẽ truy sát tới. Dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nam Trúc chợt ngữ xương rét lạnh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Người không phải có thể tại đây trên biển phân biệt vị sao? Dứt khoát nắm thuyền kia cho cướp, chính chúng ta tối như bưng lặng lẽ rời đi. Quan sát bốn phía, Dữ Khánh lập tức thu hồi tầm mắt rơi vào trên mặt hắn, giống nhìn thằng ngốc giống như. Thật muốn làm như vậy, Long Hành Vân chỉ sợ muốn cười ra tiếng, đều biết chúng ta là đầu kia thuyền khách, thuyền bị cướp, chỉ sợ đều không cần đến bọn hắn động thủ. Nam Trúc, giao nhân chúng ta cũng không phải chưa từng giết, chúng ta không phải có minh tự quan hệ sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.